Chương 1161, Minh Ngộ Hai đang thanh sinh có chút xấu hổ, cũng có chút ấy nấy, dù sao bị Trác Phàm đoán ra chuyện bản thân muốn qua sông đoạn cầu, hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng, kết quả là, có lẽ là vì muốn đền bù phần hổ thẹn kia, có lẽ vì muốn trấn an quỷ tâm của tên Trác Phàm khôn khéo này, tránh để kế hoạch ngâm nước nóng, Đan Thanh Sinh nhíu mày thật sâu, bắt đầu vì Trác Phàm phân tích chiến lực đối thủ, tiểu tử Diệp Lân này, thâm tàng bất lộ, thực lực tuyệt không dưới ngươi. Chỉ là hắn chưa sử xuất qua toàn lực, lão phu cũng không dám phán định thực lực của hắn đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Ngươi có thể đánh với hắn một trận hay không, chỉ là kim sắc hỏa diễm kia có chút quỷ dị, ngươi cần lưu tâm mới được. Ta đã nghĩ được biện pháp ứng đối kim viêm kia, nhưng còn một vấn đề khiến ta không nắm chắc, đó chính là thần hồn của hắn. Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Trác Phàm nghiêm túc nói, ta đoán chừng thần hồn của hắn chính là thiên long hồn. Hai đại thiên long hồn gặp gỡ phải đối địch như thế nào? Điểm này ta thật sự là một kẻ ngoài nghề, tiền bối thân có thiên long hồn nhiều năm, có lẽ kinh nghiệm phong phú, xin tiền bối chỉ giáo. Cái gì, hắn cũng là thiên long hồn? Làm sao ngươi biết? Không khỏi giật mình, Đan Thanh Sinh trong lòng cất nhắc, lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tây Châu này thế như là nơi địa linh nhân kiệt à. Vậy mà lại xuất hiện thêm một cái thiên long thần hồn. Gật đầu 10 phần khẳng định, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Đường đường là truyền nhân phần thiên long tổ, thần hồn sao có thể không phải là thiên long thần hồn a? Tốt xấu cũng là người trong nhà, cũng phải xứng với thần hồn của chính mình chứ, đúng không? Trác Phàm chưa thấy qua thần hồn của hắn, nhưng dựa vào kế thừa của hắn, cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Nhưng là cứ như vậy, lòng hắn càng thêm nặng nề. Đối với thiên long hồn, ai có thể hiểu rõ hơn long tổ? Nếu hai đại thiên long hồn chạm vào nhau, nhất định tiểu tử này sẽ vận dụng thuần thục hơn một kẻ không có sư phụ dạy bảo như hắn. Đến lúc đó, vô luận là thần hồn, hay là uy lực năng lượng trong thể nội, hắn đều rơi vào thế hạ phong, đây mới thực sự là không hồi thiên chi lực, tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn thật sâu về phía Đan Thanh Sinh, Trác Phàm đem tất cả hy vọng có thể thủ thắng đều đặt vào sự chỉ điểm của vị lão tiền bối kinh nghiệm phong phú này, tuy luận kinh nghiệm, hắn so với Long Tổ còn kém xa. Nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không a. Sau đó hắn cung kính nói, tiền bối, sư tôn sau lưng tiểu tử này 10 phần cao mình, cực kỳ thông hiểu thiên long hồn, tiểu tử này vận dụng thiên long hồn nhất định 10 phần thành thạo. Mong tiền bối cũng chỉ điểm cho ta 1-2, tối thiểu có thể giúp ta cùng hắn chiến cái ngang tay. Nếu không phải vậy, đến lúc đó ta bị hắn đè lên đánh, thuần thục bị đánh ngã, ta cũng không có thời gian để tháo giới chỉ a, lúc đó chẳng phải kế hoạch của ngài liền ngâm nước nóng. Được rồi, đừng có mà đem việc này ra áp chế lão phu, ý trong lời nói của ngươi. Lão phu đều hiểu. Ngươi đã vì lão phu bốc lên phong hiểm lớn như thế, vậy lão phu nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Đan Thanh Sinh tỉ mỉ suy nghĩ, đột nhiên nói, Trác Phàm, ngươi hiểu sao? Bất giác trì trệ, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại hơi hơi lắc đầu, một chút mà thôi, không phải quá hiểu. Trong 8 hoàng tại thánh vực, cũng chỉ có kiếm hoàng lão đầu kia chìm đắm trong đạo này nhiều năm, ma hoàng hắn thế nhưng là từ trước đến nay đều lấy danh xưng quỷ tà sáp lá cà, có rất ít lý giải về. Ai, vậy thì chỗ lão phu có thể giúp ngươi có chút thiếu a? Bất giác thở dài một tiếng. Đan Thanh Sinh sâu xa nói, ngươi cũng biết. Đệ nhất thần hồn của lão phu chính là kiếm hồn, đắm chìm trong nhiều năm, về sau lại ngưng tụ thiên long thần hồn, song hồn hợp nhất, liền sáng chế trảm long kình quyết. Một kiếm ra, thiên địa bính, thương long rít gào, sơn hải dao động. Nếu ngươi thông hiểu, lão phu đem kình quyết này truyền cho ngươi 1-2, phối hợp với thiên long thần hồn, nhất định khai sơn phá hải, thuận buồm xuôi gió, kim viêm kia cũng không ngăn được. Đáng tiếc. Mí mắt khẽ nháy một cái. Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại là thở dài lên tiếng, ai, tiền bối, nói câu bất kính, vi sư tôn kia của hắn lý giải thiên long hồn. Chỉ sợ vượt xa tiền bối. Ngài có trảm long kình quyết, chẳng lẽ hắn lại không có thần thông gì sao? Bàn về cách dùng thiên long thần hồn, đoán chừng không có người nào hiểu rõ bằng hắn. Ta chỉ muốn biết, có phương pháp nào dùng thiên long hồn phá thiên long hồn hay không? Thiên long hồn chính là thần hồn mạnh nhất. Muốn phá giải cũng không phải là không thể được, đó chính là thực lực vi tôn, cường giả thiên hạ. Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc, Đàng Thanh Sinh bình tĩnh nhìn về phía Trác Phàm, nhìn thẳng vào hắn nói, Thiên Long Hồn tuy mạnh, nhưng người nắm giữ cũng phải là cường giả thì mới là mạnh nhất. Người yếu nắm giữ, vẫn như cũ là yếu. Nếu không, Tây Châu xuất hiện nhiều Thiên Long Hồn như vậy, chẳng phải muốn thống nhất đại lục. Thế nhưng trên thực tế lại là, đại lục mạnh nhất lại là Trung Châu. Cho nên đối với tu giả hóa hư mà nói, thần hồn tuy là một sự giúp đỡ rất lớn, nhưng chung quy vẫn là phụ trợ chi công, quan trọng nhất vẫn ở tự thân tu luyện. Còn có điểm này ngươi nói sai, ngươi lý giải Thiên Long Hồn, cho dù lý giải hơn nữa, cũng chỉ cực hạn trong lĩnh vực của chính mình. Lĩnh vực của ta là ở, cho nên khi cùng Long Hồn tương hợp, liền sinh ra Trảm Long Kình Quyết. Mà ngươi nói sư tôn của tiểu tử kia, có lẽ có lý giải với ứng dụng Thiên Long Hồn nhiều hơn ta, nhưng hắn cũng bị giới hạn trong lĩnh vực của hắn, luận đến kiếm cùng Long Hồn kết hợp, chưa hẳn ở trên ta. Đây chính là quyết sinh Hoài Nam thì làm quyết, sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ. Người khác nhau, nắm giữ cùng một kiện đồ vật, cách dùng cũng khác biệt, không người nào có thể làm tiền bối của người nào. Trác Phàm, ta biết rõ ngươi kiến thức uyên bác, trên thân có không ít kỳ môn diệu thuật. Nếu như ngươi có thể đem lực lượng tự thân, cùng Long Hồn hợp làm một thể, chưa hẳn đã kém hơn lĩnh ngộ đối với Long Hồn của vị tiền bối đối trong miệng ngươi kia. Thân thể nhìn không được chấn động. Trác Phàm hơi hơi ngơ ngác, tự hồ có chỗ minh ngộ. Chương 1162, muốn thắng yên tĩnh ngốc tại chỗ, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hai mắt Trác Phàm đột nhiên tỏa sáng, tự hồ đã nghĩ thông suốt, cả kinh kêu lên, ta đã minh bạch ý của tiền bối, nói cách khác, tiểu tử Diệp Lân kia là Thiên Long Hồn thuần chính nhất, mà ta là Thiên Long Hồn hỗn tạp. Hắn có luyện pháp chính thống của hắn, ta cũng có luyện pháp hỗn tạp của ta. Long Hồn hỗn tạp của ta, không nhất định sẽ yếu hơn chính thống Long Hồn của hắn, thậm chí mạnh hơn. Đúng hay không? Ây! Bất giác trì trệ, Đàng Thanh Sinh nhất thời cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lời nói tuy không sai. Bất quá ngươi có thể tìm từ uyển chuyển hơn một chút được không? Nào có ai lại đem Long Hồn của chính mình xưng là hỗn tạp Long Hồn? Ngươi nói như thế, một lão gia hỏa có kiếm hồn cùng Long Hồn tạp giao như ta làm sao chịu nổi? Nói chung, chúng ta xưng là tiến hóa. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, lòng dạ trong nháy mắt sáng sủa lên. Không sai, trên đời này không có người nào hiểu rõ lực lượng Long Hồn hơn Vạn Long Chi Tổ, phần Thiên Long Tổ. Thứ hắn truyền thụ cho Diệp Lân, hẳn cũng là phương pháp vận dụng Long Hồn mạnh nhất. Nhưng ứng dụng của hắn lại bị giới hạn trên thân Long Tộc. Mà Long Tộc cũng không phải là tồn tại mạnh nhất trên đời này. Cho nên thượng cổ có ngũ đại thánh thú trời sinh cường lực, nhưng cũng có thập đại đế quân, chưởng khống thiên hạ. Mà thập đế này đều là cảm ngộ thiên đạo, từng bước một từ yếu biến cường, trở thành vạn thế chi tôn. Bọn họ không dựa vào thiên phú dị bẩm, mà chính là lĩnh hội đại đạo chân lực, sáng chế ra vũ kỹ cùng công pháp làm cho nhân loại mạnh lên. Mà công pháp bọn họ sáng tạo ra, ngày sau lại không ngừng biến hóa, chiến thắng thiên phú cường quyền của ngũ đại thánh thú. Nói cách khác, Long Tổ biết rõ Long Hồn vận dụng chi pháp cũng không có gì quan trọng. Trác Phàm hắn cũng có thể sáng chế ra công pháp mới càng thêm hữu hiệu, đây cũng là biến hóa bên trong tham ngộ đại đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, mù mịt trong lòng Trác Phàm nhất thời tiêu tán vô tung, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Diệp Lân có truyền thừa Long tộc chính thống thì thế nào, hắn có truyền thừa Long Hồn tập hợp các phương lực lượng, nhất định có thể sáng tạo ra biến hóa càng cường đại hơn, chưa hẳn đã yếu hơn truyền thừa chính thống. Vừa nghĩ đến đây, chiến ý trong mắt Trác Phàm càng sâu. Tự hồ đã không kịp chờ đợi, muốn cùng vị thiếu niên truyền thừa Long Hồn thuần chủng kia quyết chiến. Cung kính ông quyền. Trác Phàm hướng Đàng Thanh Sinh cúi đầu thật sâu, cảm kích nói, đa tạ tiền bối một câu điểm tỉnh người trong mộng, hiện tại ta đã biết phải làm như thế nào để đối địch. Ha ha ha. Thực ra lão phu cũng không có giúp được ngươi cái gì, là chính ngươi có ngộ tính cao. Hy vọng sau 3 ngày nữa, ngươi sẽ sáng tạo ra được kỳ tích. Luyện hóa ra Thiên Long Hồn của bản thân, để tiểu tử kia mở mắt một phen, tà long này của ngươi, so với chính long của hắn, còn mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Bất giác cười lớn một tiếng, Đàng Thanh Sinh tuổi già an lòng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm dường như đang nhìn đồ đệ của mình. Tuy rằng hắn cũng không có đồ đệ. Đón lấy, Đàng Thanh Sinh liền chỉ vào giới chỉ của Trác Phàm, cười nói, Trác Phàm, tuy nói lão phu không giúp được ngươi cái gì, nhưng ngươi đã nói rằng mình nhận ân tình của lão phu, vậy lão phu sẽ nhận lấy. Như vậy, ngươi có phải cũng nên giúp lão phu hay không? Ha ha ha. Cái kia tự nhiên, vì tiền bối bốc lên một phen mạo hiểm, cũng đáng, tiền bối, mời. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vung tay lên, mở ra thông đạo trên mặt nhẫn, Đan Thanh Sinh cười lớn một tiếng, trong nháy mắt chui vào. Tiếp đó, chỉ cần đợi đến khi Trác Phàm một lần nữa tiến vào kết giới kia, sẽ tìm cơ hội đem hắn vụng trộm thả ra. Một lúc lâu sau, mặt trời chiều ngã về Tây, Trác Phàm một lần nữa trở lại trong tiểu viện Ma Sách Tông đặt chân, trong đầu còn đang suy nghĩ kế hoạch tu luyện Thiên Long Hồn trong vòng 3 ngày tới. Thế nhưng, làm hắn vừa bước chân vào trong tiểu viện kia, lại nhất thời nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Khuynh Thành cùng đám người Vĩnh Ninh, Sương Nhi, đã sớm đã chờ ở chỗ này, liền Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ của Huyền Thiên Tông, cũng đang ở đây. Trác Phàm không khỏi sững sờ, trong lòng hiện ra hồ nghi, những nha đầu này đều đến đây làm gì? Dương Sát thấy hắn trở về, không khỏi nhất thời chạy đến, cảm ơn trời đất nói, ai u, ông trời của ta ơi, ngươi chạy đi đâu vậy, đối chiến thượng Tam Tông vừa kết thúc liền không thấy bóng người ngươi đâu nữa, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngược lại là các ngươi có chuyện gì à? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía mọi người. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dương Sát từ chối cho ý kiến, bình thường ngươi khẳng định là không có việc gì, nhưng bây giờ không phải là nhảy ra một tên tiểu quái vật so ra còn ngang ngược hơn ngươi à, ta sợ hai tên quái vật các ngươi tính khí đều nóng nảy như vậy. Một chút liền đi tìm địa phương ước hẹn đi. Đám nha đầu này cũng là bởi vì lo lắng cho ngươi mà đến, lại nói, tiểu tử ngươi hồng nhan tri kỷ không ít à, hắc hắc hắc. Tại sông Long Hội đi một vòng, trực tiếp kéo về một đội quân nương tử đi. Dương Sát cung phụng, mời ngươi tôn trọng một chút, chúng ta là Bồi Khuynh Thành tới. Dương Sát trêu chọc còn ở bên tai, Thủy Nhược Hoa cũng đã hai gò má ửng hồng, sau khi hung hăng nguyết hắn một cái, liền cà lăm giải thích. Thờ ơ nhún nhún vai, Dương Sát suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sở Khuynh Thành ngược lại là bộ dáng không quan trọng. Trên mặt vẫn như cũ treo một tia cười nhạt, chậm chậm hướng về phía trước, đi vào trước mặt Trác Phàm, sâu xa nói, Diệp Lân kia không phải là phàm nhân, đoán chừng còn mạnh hơn ngươi, còn muốn tiếp tục đánh sao? Chương 1163, muốn thắng hai, đương nhiên, có lẽ chính là vì như thế, ta mới không thể không chiến. Mí mắt hơi hơi rung lên một cái, Trác Phàm thở dài một hơi, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thắng sao? Nhìn lấy hắn thật sâu, Sở Khuynh Thành không cần nghĩ ngợi, cười khẽ một tiếng, đương nhiên. Thật. Chính ta đều không cho là mình sẽ thắng. Lông mày nhíu lại một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía nàng, thở dài, nói thật, trận chiến này ta không hề có một chút niềm tin, khả năng sẽ thua rất lớn. Bất giác bật cười một tiếng, Sở Khuynh Thành kỳ dị liếc hắn một cái, thế nào? Đường đường Trác quản gia cũng có thời điểm không nắm chắc sao? Thở dài ra một hơi, Trác Phàm vừa nghĩ tới kim viêm khủng bố kia của Diệp Lân, còn có Thiên Long thần hồn chính tông nhất, mà khắc địch chi đạo chính mình suy nghĩ ra không biết có thể thành công hay không, trên mặt liền nhìn không được ngưng trọng lại. Vậy ngươi thật sự nguyện ý đối chiến sao? Xuất phát từ nội tâm. Đón lấy, Sở Khuynh Thành hỏi lần nữa. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu. Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, đây là một đạo khảm ta nhất định phải vượt qua, nhất định phải chiến. Đại khái cũng là số mệnh đi. Vậy thì ngươi nhất định sẽ thắng. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, Sở Khuynh Thành bình tĩnh lên tiếng. Trác Phàm hơi sững sờ, yên tĩnh đứng đó, không biết nên trả lời như thế nào, Sở Khuynh Thành cũng đã quay đầu nhìn về phía những người khác. Hô, tốt, chúng ta đi thôi, thời gian này hắn cần chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không nên tiếp tục quấy rầy hắn. Nói xong, Sở Khuynh Thành không buồn nhìn về Trác Phàm nữa, di chuyển lấy thân thể yêu kiều, chậm rãi rời khỏi nơi này. Chúng nữ thấy thế thì lấy làm kỳ lạ, làm sao hai người chỉ nói vài câu như thế thì đã tách ra. Tốt xấu thì cũng đã không gặp nhiều ngày như vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Đặc biệt là Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi, càng thấy rất kỳ lạ, các nàng theo Sở Khuynh Thành đến đây thế nhưng là có mục đích. chính là muốn cùng Sở Khuynh Thành học tập cách nên làm như thế nào để ở chung cùng Trác Phàm. Nhưng tình cảnh này là sao a? Hoàn toàn không cảm nhận được một tia tình nghĩa a, mà Trác Phàm thì cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Khuynh Thành biến mất, không mở miệng nói một câu, cũng không có ý đuổi theo. Dường như hai người là bằng hữu cực kỳ đạm mạc, tùy tiện chào hỏi liền đi. Vội vã đuổi theo Sở Khuynh Thành, trong mắt Vĩnh Ninh tràn đầy nghi hoặc, Khuynh Thành tỷ, ngươi tới đây chỉ đơn giản để hỏi hắn chiến hay không chiến như vậy sao? Tình cảm giữa ngươi cùng hắn, có quan hệ gì a? Không liên quan a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, ta chỉ cần biết được việc hắn muốn làm liền tốt, sau đó một mực ủng hộ hắn liền được, những thứ khác đều không trọng yếu. Bất giác trì trệ, chúng nữ liếc nhìn nhau, đều là khó hiểu. Làm sao có thể không trọng yếu đây, tối thiểu cũng phải nói thêm vài lời cổ vũ như cố lên chẳng hạn a, cho hắn biết tâm ý của ngươi đối với hắn a. Chỉ có Vân Sương im lặng không nói, tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Khuynh Thành tỷ, liền bản thân Trác quản gia cũng không nắm chắc tất thắng, vì sao ngươi lại khẳng định hắn nhất định sẽ thắng được? Chuyện đó còn cần phải nói a, hắn đã thực tình muốn chiến, thì tất nhiên sẽ thắng. Điểm này, cho dù chính hắn không tin, ta cũng vẫn một mực tin tưởng vững chắc. Bởi vì chuyện hắn thực sự muốn làm, ta đều tin tưởng hắn sẽ thành công. Khóe miệng xẹt qua một đường cong dị thường mỹ lệ, Sở Khuynh Thành một mặt không màng danh lợi mà nói. Bất giác nao nao, chúng nữ tự hồ có chút minh bạch, nguyên lai trợ giúp lớn nhất của Khuynh Thành đối với Trác Phàm chính là vĩnh viễn tin tưởng hắn, có lẽ đây chính là sự khích lệ lớn nhất đối với hắn, cho dù hai người đều không nói, nhưng trong lòng nhất định đã rõ ràng. Cái này, cũng coi là một loại ăn ý, tuy hai người trên miệng đều không thừa nhận, nhưng chúng nữ đã cảm giác được. Tình cảm giữa hai người này nào phải là thứ tình cảm giữa nam nữ bình thường có thể so đo, quả thực là đã đạt đến cấp độ thần giao. Một mình đứng trong tiểu viện kia, chúng nữ đã vô tung vô ảnh, Trác Phàm ngửa đầu nhìn xem trời chiều, bất giác thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nha đầu này a, có khi thật sự là khéo hiểu lòng người làm cho người giận sôi. Mỗi lần đều làm được vừa đúng như thế, thật sự là hiểu ta hơn cả chính ta. Trác Phàm, nha đầu kia nói ngươi muốn chuẩn bị chiến đấu, không phải thật sự chứ? Chiến nhiều tràng tại sông Long Viện như vậy, chẳng lần nào ngươi muốn làm chuẩn bị. Gặp phải kẻ đánh không lại, ngươi đều nói quên đi, không đánh. Nhưng lần này, chúng ta thật rất khó đánh qua, ngươi lại muốn chuẩn bị chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng tên quái vật Diệp Lân kia phân cao thấp? Dương Sát nhìn Trác Phàm thật sâu, bất giác thở dài lên tiếng, người khác cũng thôi đi, nhưng tiểu quái vật kia, ta cũng nhìn ra hắn không phải là người bình thường a. Trận chiến với Thái Thanh Tông này, ta khuyên ngươi vẫn là tính toán, miễn cho trắng trắng thương vong. Hai mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm lại hung hăng lắc đầu, không, trước kia ta không đánh, là bởi vì lười nhác đánh, thực lực của những tên kia quá yếu. Nhưng lần này, ta nhất định phải đánh, cho dù là liều mạng cũng phải đánh. Nếu ta lui một bước này, thì giống như lời của Ôn Đào, thành tựu ngày sau của ta liền sẽ thối lui mấy bước, mười mấy bước, thậm chí mấy trăm bước. Tu giả, có lúc phải vượt khó tiến lên, liều mạng một lần. Bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm tiến gian phòng của mình. Đùng một tiếng đóng cửa phòng. Nói cho tất cả mọi người, ta bế quan ba ngày, thề nhất định phải đánh bại tiểu tử Diệp Lân kia. Trong lòng bất giác run lên, Dương Sát quay đầu nhìn về phương hướng Sở Khuynh Thành biến mất, bất giác bật cười một tiếng, ha ha ha. Hai người này thật sự ăn ý, lúc trước tiểu tử này còn nói không nắm chắc đấy, hiện tại lại khí thế bừng bừng như thế. Ai, quả nhiên bị nha đầu kia nói trúng, chính bản thân hắn cũng không tin mình có thể thắng, nhưng lòng hắn lại là tuyệt đối muốn thắng. Đã như vậy, toàn bộ đệ tử Tinh Anh Ma Sách Tông đều sẽ cùng hắn mạo hiểm. Coi như đến lúc đó bị tên tiểu quái vật Diệp Lân kia giết đến không chừa mảnh giáp, toàn quân bị diệt, cũng không chối từ. Trong mắt ngưng tụ, Dương Sát cũng là hào hùng đại phóng, hống to lên tiếng. Chương 1164, đột phá cho đến trước mắt, những thủ đoạn ta có thể dùng để cùng phần thiên kim viêm phân cao thấp, là ba cổ lực lượng, thanh viêm, tử lôi cùng kỳ lân tí. Trong một gian phòng tối tăm, Trác Phàm khoanh chân trên mặt đất, yên tĩnh suy tư, phân tích sai biệt thực lực giữa song phương. Ba cổ năng lượng này cùng kim viêm có cùng một cấp bậc, nhưng duy nhất không đủ là chênh lệch đẳng cấp. Tử lôi chia làm thập nhị trọng, quy lực bây giờ mình có thể phát huy ra nhiều lắm là tứ ngũ trọng, thế nhưng là nhìn Diệp Lân xuất thủ, kim viêm do hắn tinh luyện chỉ sợ đã vô cùng thuần khiết, tối thiểu cũng tương đương quy lực tử lôi lục trọng thiên trở lên. Mà lực lượng của thanh viêm cùng kỳ lân tí, chính mình cũng chưa từng chính thức khai phát qua. Cứ như vậy, ưu khuyết trên năng lượng của song phương nhất thời có thể thấy được lốm đốm. Diệp Lân thắng ở chiều sâu, mà mình thì thắng ở chiều rộng. Bất quá, nói một cách khác, mình đây chính là tạp mà không tin. Nhìn như thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nhưng lại không có một kiện nào có thể cầm ra để liều mạng cùng tiểu tử kia. Lại thêm đều là thiên long hồn, tiểu tử kia khẳng định so với chính mình càng thành thạo hơn nhiều, mà mình chỉ mới đang ở giai đoạn tìm tòi, cứ như vậy, hai đại vương bài của mình đều bị đối phương áp đến sức sao. Muốn thắng trận chiến này, thật sự là coi như dẫm nhầm cước chó cũng không nhất định có thể đạt thành A. Bất quá, tuy phân tích như thế, trên người mình tràn đầy thế yếu, nhưng vẫn có một cái ưu thế mà Diệp Lân vô luận như thế nào đều không có. Đó chính là hắn thủ đoạn quá duy nhất, đều là xuất phát từ Long Tổ chỗ. Thủ đoạn của mình lại trăm hoa đua nở, có đủ tuyệt kỹ của các đại cao thủ, mặc dù tạp không tin, nhưng vẫn là thắng tại đông đảo, mà dung hợp các loại thủ đoạn này lại, tất nhiên sẽ sáng chế ra được phản ứng mới, thế công xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi cảm thán, mình cùng vi sư phụ chưa từng gặp mặt, cửu U Ma Đế thật đúng là giống nhau. Theo bên trong ghi chép cửu U Bí Lục, tất cả đều là tuyệt học của người khác, không có một cái nào là của bản thân cửu U Ma Đế, liền một cái thiên ma đại hóa quyết, hắn vẫn chỉ là sáng chế ra môn công pháp này, bản thân mình cũng không kịp tu luyện. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là thu thập sở trường của chúng gia, trở thành một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ, tình cảnh này không phải rất giống tình cảnh hiện tại của hắn sao? Thu được mà không tin. Bất quá, có thành công của tiên sư làm gương ở nơi đó. Hắn tin tưởng, sau khi hắn thông hiểu đạo lý những tuyệt học này, chưa hẳn đã kém hơn so tuyệt học chính tông long tộc của Diệp Lân. Tạp chủng chúng ta cũng có thể trở nên nổi bật. À, ta đây có phải là có chút quá cực đoan hay không, coi như không có tiếp thụ qua dạy bảo tu luyện chính thống, cũng không cần phải tự so mình với tạp chủng A. Quá tiện. Da mặt hơi hơi rung lên một cái, Trác Phàm nhất thời bài trừ tạp niệm, khẽ nhắm hai con ngươi, tĩnh tâm điều động năng lượng trong thể nội, bắt đầu dần dần dung hợp chúng lại. Trong đầu Trác Phàm, đầu cự long kia cũng đang nhắm chặt mắt tròng. Từng đạo thất thải hào quang toán loạn trên thân nó. Thế nhưng rất nhanh, ánh sáng bắt đầu thu liễm, thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên trên trán ở cự long, lóe lên liền biến mất. Tiếp lấy lại là tử sắc lôi quang lấp lóe trên thân nó. Tiếp theo là một đạo hồng mang ở trước người cự long phát ra mênh mông quang huy. Thỉnh thoảng, từng đạo hắc khí lại bò lên trên thân thể cự long, chỉ là trong nháy mắt, lại ẩn đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Trác Phàm trầm lòng yên tĩnh khí, thăm dò con đường luyện hóa thiên long hồn thuộc về mình. Cùng một thời gian, trong tiểu viên Thái Thanh Tông đặt chân. Bên trong một gian đóng chặt cửa, Diệp Lân cũng lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cuồn cuộn sóng nhiệt phiêu đãng quanh thân, ngưng tụ mà không tan. Trong đầu hắn là một mảnh hải hỏa kim sắc, một đầu cự long dương nanh múa vuốt bay lượn bên trong biển lửa này, một đôi long nhãn tràn đầy hung quang. Hừ hừ hừ. Long chính là hung mãnh chi vật, chí cương chí cường. Trong thiên hạ, không có người nào hiểu rõ đạo lý này hơn sư phụ ta. Thiên long thần hồn cũng chỉ có phối hợp với phần thiên kim viêm của ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trác Phàm, ngươi cũng đồng dạng nắm giữ thiên long thần hồn. Có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy năng thần hồn hay không, thật khiến ta mỏi mắt mong chờ a. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Diệp Lân thì thào lên tiếng, hai con ngươi mở to, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự tin. Tự hồ đối với một trận chiến này, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên ngoài, Vũ Thanh Thu đi qua trước cửa phòng hắn, không khỏi nhìn thật sâu vào cánh cửa đóng chặt kia, không khỏi bật cười lắc đầu. Bên cạnh hắn là một tên đệ tử Thái Thanh Tông khác, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói, tiểu sư đệ ngày bình thường vẫn luôn lười nhác, lần này lại muốn bế quan. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây a. Ha ha ha. Ai bảo hắn tìm được túc địch của mình chứ? Nếu đổi thành ngươi, đoán chừng cũng giống vậy. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu dao động cái đầu rời khỏi nơi này, tốt, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn thanh tu. Đại chiến ba ngày sau, cực kỳ trọng yếu với hắn. Nếu bởi vì chúng ta làm phiền hắn, khiến hắn không cao hứng, đoán chừng một thân hỏa khí kia, liệu đều trút xuống người ngươi. Bất giác co rụt đầu lại, người kia vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Diệp Lân, liền bị dọa đến vội vàng tăng tốc cước bộ, đuổi theo Vũ Thanh Thu, trong miệng lẩm bẩm, hai người chúng ta quấy rầy hắn. Vì sao hắn lại trút hỏa khí lên trên người ta? Cái đó còn cần phải nói, ta là sư huynh của hắn, có giao tình với hắn à, ha ha ha. Vũ Thanh Thu xem như chuyện đương nhiên cười to lên, người kia nghe thế thì khóe miên bất giác trễ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Tiểu quái vật này, chỉ sợ cũng chỉ nể mặt một mình Vũ sư huynh. Một phương diện khác, tại nơi ở của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Triệu Đức Trụ đang tiến hành bố trí cho khiêu chiến thi đấu 3 ngày, các sư đệ, một trận chiến 3 ngày sau, 10 người mạnh nhất kiếm thần tông đều đã thần hồn câu thương, không thể tạo thành uy hiếp. Mấu chốt ngay tại Ma Sách Tông, mà mấu chốt của Ma Sách Tông nằm ở trên thân tên quái vật Trác Phàm kia. Chỉ cần đánh bại được hắn, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, không thành vấn đề. Chương 1165, đột phá 2, thế nhưng là sư huynh, tiểu tử kia có thiên long thần hồn đồng đẳng cùng hai vị chí tôn a, thực sự rất khó đối phó, không biết sư huynh có diệu kế gì không? Nghe được lời này, một vị đệ tử nhướng mày, rầu rĩ nói. Lông mày cũng nhăn lại thật sâu, sắc mặt Triệu Đức Trụ nghiêm túc, trầm ngâm nửa ngày, bất chợt đồng tử ngưng tụ, ông nói, yên tâm đi, ta đã có lương sách. Cho dù thiên long hồn kia có lợi hại hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một đầu thú hồn mà thôi, mặc dù là biến thái thần thú, nhưng chỉ cần là thú hồn, đơn độc một cá thể, chúng ta vẫn có biện pháp đem nó bắt lại. Cho nên, ta định dùng tỏa hồn trận, đem nó khóa kín ở bên trong, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì, tỏa hồn trận? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng dưng tiêu nhiễu xuống, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó xử. Có một tên đệ tử, càng là trong lòng lo sợ nói, sư huynh, tỏa hồn trận này tuy có khả năng chế trụ quái vật kia, nhưng cũng cần chúng ta mạo hiểm mất mạng, thả ra thần hồn của bản thân, hóa thành khóa sắt đem nó cuốn lấy. Chỉ cần sơ ý một chút, bị nó phá trận thức, chúng ta thế nhưng là chỉ trong vài phút thần hồn câu diệt a. Cái này cũng không cần phải liều mạng. Tội gì? Quỷ gan nhỏ, lăng. Thế mà, còn không đợi người kia nói xong, Triệu Đức Trụ đã trừng mắt một cái, chửi ầm lên, hừ, các ngươi đừng quên, chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là đệ tử của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, bây giờ các đại tông môn chính đạo như Thái Thanh Tông đều không tuân thủ giới luật chính đạo, cùng một dục với ma đạo, trách nhiệm bảo trì chính đạo trường tồn, cũng chỉ có chúng ta mới có thể gánh vác. Nếu chúng ta không thể ngăn cản tiến trình của Ma Sách Tông, lúc đó sẽ phát sinh sự tình đáng sợ cỡ nào? Bên trong Thượng Tam Tông mạnh nhất Tây Châu, có hai tông là ma đạo. Trời ạ, cái này là ma đạo muốn nhất thống Tây Châu a, chúng ta làm sao có thể để chuyện này phát sinh? Triệu Đức Trụ dõng dạc, chính khí lẫm nhiên khiển trách đệ tử, tên đệ tử kia cũng là một mặt hổ thẹn, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng nói, thế nhưng là... Nếu chúng ta liều chết mà vẫn không ngăn cản được thì phải làm sao? Sẽ không, ngươi nhớ kỹ lời ta nói, ta bất thắng chính, có Triệu Đức Trụ ta ở đây, chúng ta nhất định làm được. Hung hăng vẫy vẫy quyền đầu, Triệu Đức Trụ một mặt kiên định, quán thâu cho mọi người niềm tin tất thắng. Tự hồ thật sự bị chính khí của hắn lây nhiễm. Sau khi đám đệ tử còn lại ngốc nửa giây thì cũng hung hăng giơ quyền đầu, lên tiếng hét lớn, chính khí trường tồn, chính nghĩa tất thắng. Chính khí trường tồn, chính nghĩa tất thắng. Thanh âm như sơn hô hải khiếu, kỳ thế bất khả kháng, tất cả mọi người tự như được đánh tiết gà, điên cuồng la hét. Cứ như vậy, đệ tử mỗi tông môn đều tự mình làm chuẩn bị cho trận đối chiến sắp đến kia, có kẻ là muốn giữ vững danh vị, có kẻ là muốn đem người khác kéo xuống, thay vào đó. Nhưng cũng có kẻ đơn thuần chỉ vì một chữ, chiến. Kẹt kẹt. Sau ba ngày, theo một đạo âm thanh thanh thúy, cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bóng người Trác Phàm chậm rãi từ trong phòng đi ra, trong mắt lóe lên tinh quang, khí thế cường đại thình lình phóng xuất ra, không ngờ đã đột phá thành công, biến thành tu giả thần chiếu tứ trọng. Bất quá, mặc dù chỉ đột phá nhất trọng cảnh, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm lại tràn đầy vẻ kinh dị. Đồng tử của hắn, không biết sao, tự hồ như càng thêm thâm thúy hơn trước kia, hơn nữa, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn, dường như tùy thời sẽ muốn tràn ra ngoài, đem đến cho mọi người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trác Phàm, ngươi, lại thế nào? Lông mày nhịn không được run run, Dương Sát nhìn Trác Phàm thật sâu, trong lòng lại dường như đang nhìn một người khác. Ngắn ngủi ba ngày, sau khi Trác Phàm xuất quan, khí chất toàn thân cao thấp tự hồ cũng có một chút biến hóa, dường như lại tiến hành thêm một lần thoát thai hoán cốt vậy. Mí mắt bất giác nháy lên, Trác Phàm nhìn trên dưới toàn thân, lại là một mặt kỳ quái nhìn về phía mọi người, tự hồ hoàn toàn không ý thức được điều này, thế nào, ta không phải vẫn là ta trước kia à? Chỉ trong nháy mắt, khí chất Trác Phàm tự hồ lại trở lại như lúc trước, mọi người bất giác sững sờ. Nhìn lẫn nhau, trong mắt mê mang, chẳng lẽ vừa mới nãy bọn họ gặp phải ảo giác sao? Làm sao trong nháy mắt đó, trên thân Trác quản gia lại phát ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế, tự như muốn đem hết thảy hủy diệt. Dương Sát trầm ngâm một chút, nhìn về phía Trác Phàm, thử dò xét nói, ây. Trác Phàm, lần bế quan này ngươi đến tột cùng đã làm những thứ gì? Lần đối chiến Diệp Lân này, có nắm chắc không? Ta cũng không rõ ràng. Lông mày nhăn lại thật sâu, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ba ngày này, ta chỉ là đem sở học lúc trước chải vuốt lại một lần, xác thực nghĩ ra được một số biến hóa chi pháp. Cũng có một chút biện pháp ứng đối Diệp Lân, chỉ là không biết có tác dụng hay không. Hơn nữa, vẫn còn vài chỗ, ta vẫn chưa lý giải cho lắm. Đợi sau này ta lại suy nghĩ thêm, mới có thể có chút thu hoạch đi. Mí mắt khẽ nháy lên mấy cái, Dương Sát nhìn chằm chằm hắn, thì thào lên tiếng, nếu ngày đó ngươi thành công, nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, so với Diệp Lân kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm, ta dám cam đoan. Lông mày nhướng lên một cái, trong mắt Trác Phàm hiện lên nghi ngờ, nhìn về phía Dương Sát, nhưng Dương Sát đã là từ chối cho ý kiến cười cười, khoát tay một cái nói, đây chỉ là một loại cảm giác của ta. Chớ để ở trong lòng. Thi đấu khiêu chiến Thượng Tam Tông lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Tốt, xuất phát. Trác Phàm thấy Dương Sát không nói rõ, cũng không tiếp tục thăm cứu, hét lớn một tiếng, hào tình vạn trượng, dẫn đầu bước đi về phía trước. Thế nhưng hắn lại không thấy được, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía hắn đều là thật sâu kinh dị cùng kiên kỵ. Có lẽ lúc đó hắn không có cảm giác gì, nhưng trong tích tắc hắn vừa xuất quan, mọi người thật sự cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ trong chớp mắt đó. Cái kia, tuyệt không phải là ảo giác. Trác Phàm lại muốn phát sinh đại biến dị. Chương 1166, Tỏa Hồn Trận, một, giữa sân đối chiến trường, người đông tấp nập, chỉ mới sáng sớm mà nơi này đã chật ních người. Ngoại trừ đại biểu các đế quốc, đệ tử của các tông môn lớn cũng đều tới đây quan chiến. Cho dù là Hàn Vân Phong, thần hồn bị trọng thương, lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cũng kéo lấy thân thể suy yếu, miễn cưỡng đi tới nơi này. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày khiến cả Tây Châu đều dao động. Một cái Hạ Tam Tông, một đường đuổi sát, đi vào trước mặt Thượng Tam Tông, chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến quái vật khổng lồ mấy ngàn năm không thay đổi này. Vương giả đổi ngôi. Chuyện này có phát sinh hay không, tất cả mọi người đều đang rửa mắt mà đợi lấy giờ khắc này. Bá. Lắc mình một cái, bóng người Bình Phán trưởng lão một lần nữa xuất hiện trên đài đối chiến, tiếp lấy chính là hai vị chí tôn hiện thân. Sau khi hướng về phía hai vị tôn giả thi lễ, Bình Phán trưởng lão nhìn về phía mọi người có mặt tại đây, mặt phím hồng quang, tự hồ hắn cũng tràn ngập chờ mong cuộc chiến hôm nay. Đệ tử Ngũ Tông vào sân. Sau một tiếng hét to, Thượng Tam Tông là Thái Thanh Tông, mà Viêm Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền ngẩng đầu mà bước vào sân, ngay sau đó, Khôi Thủ Trung Tam Tông cá nhân chiến. Đệ tử Kiếm Thần Tông chậm chậm tiến lên, mà Sách Tông một đường tại đoàn chiến khiêu chiến đi lên, cũng dưới sự chỉ huy của Trác Phàm, đi vào trước mặt tất cả mọi người. Mà bóng người hắn vừa xuất hiện, người vây xem trên đài nhất thời liền sôi trào lên. Dù sao mọi người đều biết rằng, mà Sách Tông, một cái Hạ Tam Tông nho nhỏ, có thể một đường hát vang tiếng mạnh, đi vào nơi này, hoàn toàn là do vị đệ tử danh xưng Trác Phàm này một tay dẫn dắt. Một vị lãnh tụ Trác tuyệt như thế, tự nhiên khiến tất cả mọi người có mặt tại đây chú ý, tất cả đều vạn phần mong đợi, đến tột cùng hắn còn có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Cũng chỉ có bọn người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông mang theo ánh mắt đã kiên kỵ, lại phẫn hận nhìn về phía Trác Phàm. Lạnh nhạt quét mắt nhìn mọi người một chút, ria mép Bình Phán trưởng lão khẽ nhúc nhích, tuy trong lòng biết rõ, nhưng vẫn như cũ làm theo thông lệ, cao giọng hỏi, Kiếm Thần Tông đệ tử nghe kỹ, các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến Thượng Tam Tông tại cá nhân chiến? Đương nhiên. Trong mắt ngưng tụ, Ôn Đào lên tiếng hét lớn, khí vũ hiên ngang. Bình Phán trưởng lão khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen, hảo khí phách, rõ ràng thần hồn đã bị hao tổn, thế mà còn dám vượt khó tiến lên. Không hổ là đệ tử Kiếm Thần Tông. Đón lấy, Bình Phán trưởng lão lại nhìn về phía Trác Phàm, lớn tiếng quát hỏi, Ma Sách Tông đệ tử nghe lấy, các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến Thượng Tam Tông tại đoàn chiến? Thanh âm của Bình Phán trưởng lão vang vọng truyền vào trong tai mỗi người có mặt tại đây, chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chớp động lên kỳ vọng chi sắc. Lông mày khẽ nhúc nhích, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lân, hai mắt phun trào tinh mang, lớn tiếng trả lời, đó là nhất định, bởi vì lão tử mới là tối cường giả nơi này. Xoạt. Lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Một câu tuyên kỳ này của Trác Phàm, không thể không nói là khẩu khí quá lớn, nhất thời liền đem tất cả mọi người chấn trụ. Tuy mọi người đều biết ngươi rất mạnh, nhưng nói là mạnh nhất, có chút quá đi. Ngươi đem đệ nhất thiên tài Tây Châu, Vũ Thanh Thu, bày ở vị trí nào a? Coi như không đề cập tới hắn, ngươi lại đem Diệp Lân, nhân tài mới xuất hiện kia đến chỗ nào? Coi như hai người còn chưa chính thức giao thủ, nhưng nhìn theo thực lực bày ra từ lúc trước, ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, nhìn thế nào thì Diệp Lân đều mạnh hơn Trác Phàm ngươi không ít đi. Trác Phàm ngươi sao lại dám thả ra khẩu khí lớn như thế? Dám xưng mạnh nhất. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau, cũng có chút không hiểu. Theo lý thuyết, Trác Phàm này luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, hẳn không phải là loại người nhìn không rõ tình thế, loạn nói bốc nói phét a. Thế nhưng là đúng lúc này, cử động của Diệp Lân lại khiến cho bọn họ minh bạch. Trác Phàm, ta mới là đệ tử mạnh nhất Tây Châu, ngươi chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai, sư huynh ta thứ ba. Diệp Lân đồng dạng bước ra một bước, trung khí mười phần hét to trả lời. Lần này, trên khán đài càng thêm náo nhiệt lên, nhìn lấy bộ dáng Diệp Lân cùng Trác Phàm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai nhường ai, trong lòng mọi người bất giác một trận mạc danh hưng phấn. Giống như đang nhìn hai đầu mãnh hổ tranh giành xem ai là Sơn Đại Vương vậy, làm cho tất cả mọi người trong lòng một trận kích thích. Quyết chiến giữa hai người này nhất định sẽ sôi nổi chưa từng có. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười lên tiếng, sư đệ a, hai người các ngươi tranh giành đệ nhất, cũng đừng đem ta mang vào. Dù nói thế nào ta cũng từng là đệ nhất thiên tài Tây Châu, hiện tại làm sao lại vô duyên vô cớ chạy xuống thứ ba. Liền xem như sự thật, ngươi cũng đừng nói ra a. Vũ Thanh Thu. Người sư đệ này của ngươi có phải chuyên môn bôi xấu sư huynh 20 năm hay không a? Ha ha ha. Viêm Ma ở một bên nhìn lấy, bất giác cười đùa lên tiếng, nhưng trong tiếng cười lại có chút bi thương. Vốn dĩ đối thủ của hắn chỉ có Vũ Thanh Thu, đây là mục tiêu suốt đời của hắn, đánh bại hắn, chính mình là đệ nhất thiên tài Tây Châu. Thế nhưng là hảo tử bất tử, lại chạy ra thêm hai tên vật, liền Vũ Thanh Thu đều bị chen rớt xuống thứ ba, vậy hắn sẽ đứng ở hàng thứ mấy? Tự hồ mục tiêu của hắn, đang cách hắn càng ngày càng xa. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma liền ngăn không được ai thán, Vũ Thanh Thu tràn đầy đồng cảm. Cũng thở dài một tiếng, có chút hiu quạnh. Chỉ có Triệu Đức Trụ da mặt hung hăng co lại, nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người kia, trong lòng hận đến muốn mạng. Thượng Tam Tông khiêu chiến thi đấu là ấn theo thứ tự, ngươi còn chưa vượt qua Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta, liền trực tiếp khiêu chiến tiểu tử Thái Thanh Tông kia, rõ ràng cũng là không có đem chúng ta để vào mắt a. Thực sự quá con mẹ nó không coi ai ra gì. Trác Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt mũi Triệu Đức Trụ tràn đầy phẫn hận, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đều là hàn mang lạnh lẽo. Không thể buông tha. Dũng giả thắng. Nhìn chằm chằm thân ảnh hai người, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn, khẽ cười một tiếng, nói, ha ha ha. Chương 1167, Tỏa Hồn Trận, 2, xem ra tiểu tử Trác Phàm này không phải là không hiểu tình thế, mà là muốn chiến thắng đối thủ trước mặt, tuyệt đối không thể rụt rè. Đúng vậy à, mặc kệ là có thể thắng hay không, cũng phải có khỏa tất thắng chi tâm. Nếu không, chưa chiến đã e sợ thì liền bại. Trác Phàm hô to muốn làm tối cường giả nơi này, thật sự là đập nồi dìm thuyền a. Nghĩ đến một hồi hai người đều sẽ dùng tất sinh toàn lực, long tranh hổ đấu, quả nhiên là một tràng kịch hay. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bạch Mi Chí Tôn cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vẻ chờ mong bên trong mắt không kém bao nhiêu so với những người có mặt tại đây. Thậm chí còn nhiều hơn. Hô! Lắc mình một cái, thân thể bình phán trưởng lão khoan thai đứng chắn giữa Trác Phàm cùng Diệp Lân đang đối mắt nhìn nhau, điện quang hỏa hoa trong không trung cũng bỗng dưng bị lão nhân này vô tình cắt đứt. Lạnh lùng liếc Trác Phàm một chút, lại nhìn xem Diệp Lân đồng dạng một mặt kiệt ngao, bình phán trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, lên tiếng mắng mỏ, hai người các ngươi cái trừng cái gì mà trừng. Hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi giao thủ đâu, chờ một lát tự nhiên có chỗ cho các ngươi phát huy, gấp cái gì mà gấp. T. Nhất thời trận mắt khinh thường, Triệu Đức Trụ ngoan quất một hơi. Kém chút ngất đi, trong lòng một trận mắng to. Bình phán trưởng lão, ngài thế nhưng là bình phán trưởng lão a, có thể công chính một chút hay không? Vừa mới nãy ngài nói lời này là có ý tứ gì, trực tiếp đem chúng ta tỉnh lực là thế nào a? Để hai người bọn họ chờ một lát lại động thủ, nghĩa là đã cho rằng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta tất bại đúng không? Liền ngài đều cho là chúng ta tất bại, chúng ta còn đánh tiếp làm gì chứ? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đều sạm mặt lại, không còn gì để nói, hết sức biệt khuất. Đồng dạng, còn có một đội ngũ rất chi biệt khuất. Chính là Ma Viêm Tông. Dù sao, một câu nói khi nãy kia, ngoại trừ đem Thiên Địa Chính Nghĩa Tông xem nhẹ, liền Ma Viêm Tông cũng bị xem nhẹ. Thế nhưng Ma Viêm Tông cũng không phẫn hận, dù nói thế nào, Viêm Ma dẫn đội, mặc dù hắn không phải người tốt, nhưng cũng là cái hán tử. Đối với thực lực của Trác Phàm, hắn là thật tâm chịu phục, cũng không có gì bất mãn, chỉ là có chút bi thương thôi. Kết quả là, sau khi bình phán trưởng lão nhúng tay, hai người Trác Phàm rốt cục lại trở lại trên ghế ngồi của mình. Tiếp lấy các chi đội ngũ hạ tràng, Kiếm Thần Tông bắt đầu cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thi đấu khiêu chiến cá nhân. Bất quá! Quả nhiên không ngoài sở liệu là, 10 người của Kiếm Thần Tông thần hồn trọng thương, đối mặt Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vô sĩ giữ lại thực lực, cuối cùng bại trận, mất đi tư cách khiêu chiến tiếp. Kế tiếp, chính là Ma Sách Tông khiêu chiến đoạn chiến với Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Đối mặt một trận chiến này, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong đối với chi đội ngũ còn lại này. Ông! Một trận không gian ba động vang lên, vẫn là hai vị lão giả giữ cửa kia, sau khi kết động ấn quyết, 10 phần phí sức mở ra kết giới đại môn. Trác Phàm sờ sờ lôi linh giới, trầm ngâm một chút. Mang theo tất cả mọi người sải bước đi vào bên trong, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, theo sát phía sau. Bá! Không gian biến hóa, đội ngũ hai tông một lần nữa đi vào bên trong tiểu sơn cốc vắng vẻ kia, Trác Phàm phất phất tay, để Thích Trường Long cùng 9 vị đệ tử lui lại, sau đó một mình đi về phía trước mấy bước, khóe miệng nổi lên tà dị tiếu dung, các ngươi lui ra, ta trước lấy những người này đến luyện cái tay. Trác Phàm, ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại, lại muốn một người đấu với 10 người chúng ta sao? Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Triệu Đức Trụ nhìn thấy tình cảnh này. Liền gầm thét lên tiếng. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm châm chọc nói, mỗi lần đối chiến cũng không dám toàn lực ứng phó, một mình ta cũng đủ để ứng phó, lại lên một cái, đều là con mẹ nó cất nhắc các ngươi, một đám hèn nhát chỉ biết tính toán tường tận. Ngươi! Khóe miệng bỗng nhiên co lại, Triệu Đức Trụ hung hăng trừng Trác Phàm, toàn thân tức giận đến phát run, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị, hừ, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta, từ trước đến nay hy sinh vì nghĩa, bị người khác hiểu lầm một chút lại có gì to tát. Chỉ cần có thể đem kẻ xấu ma đạo các ngươi ngăn trở bên ngoài Thượng Tam Tông. Hạn chế ma môn phát triển, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không nháy mắt một cái, nhíu mày một chút. Ngươi nói chúng ta mỗi lần đối chiến cũng không dám toàn lực ứng phó. Hừ hừ, tốt, hiện tại chúng ta sẽ toàn lực ứng phó đối phó tên ma đầu nhà ngươi. Người khác có đi lên hay không cũng không quan hệ, ngoại trừ tên đại ma đầu nhà ngươi, những tên tiểu ma đầu khác chúng ta đều không nhìn vào trong mắt. Vừa dứt lời, hai tay Triệu Đức Trụ L kết ấn, song pha đi đầu, thập nhân liên ấn, tỏa hồn trận, xuất. Nghe được lời này, 9 vị đệ tử còn lại cũng cùng xuất phát, đồng loạt bước tới bốn phương tám hướng quanh người Trác Phàm. Đem hắn bao vây, sau đó kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, thiên địa phong vân đột biến, trong từng trận cuồng phong gào thét, âm thanh xích sắt len keng vang vọng bên tai tất cả mọi người. Sau một khắc, nhưng gặp từng đạo hư huyễn xích sắt đem 10 người bao quanh lại một chỗ, hình thành một vòng tròn lớn. Một đạo kết giới vô hình, giống như một cái chén khổng lồ, đem 10 người tính cả Trác Phàm, tất cả đều bao bọc ở bên trong, hoàn toàn cách biệt cùng ngoại giới. Chương 1168, Long hồn dị biến, 1, đây là Tỏa hồn trận. Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Vũ Thanh Thu một mặt kinh ngạc liếc nhìn thập nhân liên ấn một chút, âm thầm gật đầu, lần này Triệu Đức Trụ thật sự không khoác lác, bọn họ đúng là dùng hết toàn lực. Tỏa hồn trận cần 10 người xuất ra thần hồn, tương liên lẫn nhau, một khi bị phá, thần hồn câu diệt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử xuất. Bây giờ vì chặn đánh đám người Trác Phàm, thế mà ngay từ đầu bọn họ đã liều mạng như vậy, xác thực không bàn mà hợp với đạo thống bọn họ. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu chúng ta đều trách nhầm bọn họ? Mí mắt bất giác nháy nháy một cái. Vì mà tà dị liếc hắn, khinh thường lên tiếng, có nhìn lầm bọn họ hay không, tiếp tục theo dõi mới biết được, đừng lại đánh tới giữa chừng thì lại mặc kệ. Nghe được lời này, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng, tỏa hồn trận do 10 người liên thủ này vô cùng lợi hại, chỉ cần bọn họ kiên trì tới cùng. Cho dù là thiên long hồn của Trác Phàm cũng chưa chắc có thể xông phá, nghĩ đến bọn họ sẽ không rút lui. Ngươi nói xem, sư đệ. Vũ Thanh Thu đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Lân, nhưng Diệp Lân lại im lặng không nói. Chỉ là một đôi tròng mắt tản ra tinh mang, hung hăng nhìn chậm chậm về địa phương đang không ngừng vang vọng âm thanh xích sắt, âm thầm tính toán. Đồng dạng thiên long hồn, bị thập đại cao thủ bố trận vây công, cho dù mạnh hơn, cũng rất khó thoát khốn. Nhưng nếu là Trác Phàm, dù nói thế nào ngươi cũng là truyền nhân thánh thú, thiên long hồn của ngươi sẽ không phải chỉ giới hạn tại trình độ tối nguyên thủy đi. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Diệp Lân lầm bầm trong lòng, tràn đầy chờ mong. Ao ao ao. Từng tiếng xích sắt vung vẩy vang vọng rõ mồn một, 10 người Triệu Đức Trụ di chuyển theo quy luật ở giữa hư huyễn dây xích. Trác Phàm quét mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, bất giác tà cười một tiếng, đạp chân xuống. Liền phóng về hướng Triệu Đức Trụ, chớp mắt tới gần. Một quyền tràn đầy bạo ngược chi khí hung hăng hướng mặt hắn đập tới. Bá. Thế mà, đúng lúc này, một hư ảnh dây xích, không biết từ chỗ nào, lại là bỗng nhiên phóng tới trước người Trác Phàm, trong nháy mắt liền đem đầu kỳ lân tí kia của hắn khóa lại. Thân thể trì trệ, Trác Phàm chợt cảm thấy thể nội không có lực lượng, một quyền chuẩn bị vung ra kia, cũng nhất thời cứng trên không trung, không thể động đậy. Nhíu mày, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc. Không rõ ràng cho lắm, cánh tay phải vung mạnh, muốn đem xích sắt chấn khai. Thế nhưng ngay tại lúc này, bá bá bá, mấy chục đạo hư huyễn xích sắt từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ Trác Phàm. Trác Phàm tay phải bị vững vàng bao lấy, không có cách nào di động trốn tránh, kết quả là, không ra trong chốc lát, hắn toàn thân cao thấp, hai tay hai chân liền cùng nhau bị xích sắt kia cái chốt cùng một chỗ. Xích sắt kéo một cái, đột nhiên đem hắn treo ở không trung, không thể động đậy mảy may. Mà lại, mặc kệ hắn như thế nào gắng sức thế nào, những dây xích sắt kia vẫn thủy chung siết chặt, lực lượng tại thể nội. Cũng giống như bị giam cầm lại, hoàn toàn không phát huy ra được mảy may thực lực. Trác quản gia. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, bọn người Thích Trường Long cùng Khuê Lan không khỏi kinh hãi, tiếp lấy quát to một tiếng, liền cùng nhau hướng 10 người kia công tới. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ tới gần 10 người kia, mấy chục điều hư huyễn xích sắt lại đột nhiên phóng ra từ trên thân 10 người kia, trong nháy mắt đã đến trước người bọn họ, nhất thời liền đem bọn họ quất bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, chúng đệ tử Ma Sách Tông đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lòng hoảng sợ. Đây chính là thực lực lót đáy thượng Tam Tông sao? Mấy người bọn họ coi như đồng loạt công lên, cũng không phải là địch thủ của người ta à. Triệu Đức Trụ càng là khinh thường liếc nhìn bọn họ một chút, suy cười lên tiếng, Ma Sách Tông chỉ là một cái hạ tam tông nho nhỏ, có thể một đường đánh tới hàng ngũ trung tam tông, đã là may mắn, thế mà còn mưu toan nhúng chàm thượng tam tông. Hừ hừ, quả thực si tâm vọng tưởng. Bây giờ 10 người chúng ta tương liên, 10 người một thể, coi như các ngươi ở ngoài trận đánh lén chúng ta, cũng tương đương với đồng thời đối mặt với lực lượng của 10 người chúng ta. Căn bản là không biết tự lượng sức mình. Cho nên ta mới nói, loại tiểu ma đầu như các ngươi, chúng ta căn bản không để vào mắt. Chỉ vì muốn đối phó với tên quái vật trác phàm này, chúng ta mới tế ra trận pháp như thế, đối mặt với đám tiểu lâu la như các ngươi, chúng ta cũng chẳng muốn động thủ, ha ha ha. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử còn lại của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng lớn tiếng cười liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Đám người Thích Trường Long hung hăng cắn răng, song quyền siết chặt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Thực ra, chính bọn họ cũng đã cảm giác được. Càng là hướng lên bên trên khiêu chiến, bọn họ liền càng bất lực, sau cùng thẳng thắn toàn bộ đoàn chiến, đều do một mình Trác Phàm chống đỡ. Tuy nói bọn họ một mực bởi vì một trận cá nhân chiến Huyền Thiên Tông âm bọn họ mà canh cánh trong lòng, nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Coi như không có Huyền Thiên Tông cản đường bọn họ, lấy thực lực bây giờ của bọn họ, cũng rất khó khiêu chiến cá nhân chiến. Bởi vậy trong lòng bọn họ đều rất biệt khuất, rõ ràng là đại biểu tông môn tham gia Song Long Hội, nhưng mỗi lần ra sân, lại đều vô dụng như thế, đừng nói kiến công lập nghiệp, càng là lúc đối mặt cường địch. Liền một chút bận bịu đều không thể giúp, điều này không khỏi làm bọn họ cảm thấy thật sâu bi phẫn. Bọn họ cùng nhau đi tới, bị người ta làm thằng hề trêu đùa, đến tột cùng là vì cái gì à? Tự hồ là nhìn ra tâm tư bọn họ, Trác Phàm lạnh lùng, lên tiếng quát nhẹ, trong giọng nói tự hồ hơi có ý trách cứ, ai bảo các ngươi động thủ, không phải để cho các ngươi đứng ở một bên, cái gì cũng đừng quản sao. Thân thể bất giác chấn động, bọn người Thích Trường Long cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm, đối diện ánh mắt lạnh lùng ở phía trên kia, như đối diện một vị nghiêm sư. Răng dậy liên tục. Các ngươi vốn là không nên xuất hiện tại đây, nơi này vốn cũng không phải là sân khấu của các ngươi, chí ít bây giờ không phải. Chương 1169, Long Hồn Dị Biến, 2, nhưng là các ngươi đã đến, thì thành thành thật thật ở một bên nhìn lấy, mở mang kiến thức một chút phong thái đệ tử mạnh nhất Tây Châu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay các ngươi chỉ là người đứng xem, ngày mai có thể chiếm lĩnh nơi này hay không, mới là chuyện các ngươi nên cân nhắc, chứ không phải là tự oán tự ngãi như hiện tại. Trong lòng bất giác nhất động, mọi người nao nao, đều có chút minh ngộ. Đúng vậy à, bọn họ vốn là Hạ Tam Tông, nơi nào là đối thủ của đệ tử Thượng Tam Tông, cái này vốn là sự thật. Thế nhưng là bọn họ yếu, không phải bởi vì bọn họ không bằng những đệ tử Thượng Tam Tông kia. Mà chính là những đệ tử kia vốn chiếm hữu tài nguyên tu luyện ưu việt nhất. Bây giờ Trác Phàm đem bọn họ mang đến nơi đây, về sau bọn họ cũng sẽ có được đồng dạng tài nguyên tu luyện, khi đó mới thật sự là thời điểm để thể hiện bọn họ là rồng hay là dung, chứ không phải là hiện tại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bọn họ sớm muộn cung xét siêu việt những người này, trở thành cao thủ số 1 số 2 Tây Châu. Vì được mất nhất thời mà nhục chí, hoàn toàn không đáng giá. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người một lần nữa nổi lên ánh sáng kiên định, sau khi cảm kích liếc nhìn Trác Phàm một chút thì hơi hơi gật gật đầu. Ba vị cung phụng Dương Sát đứng ở bên ngoài nhìn lấy, cũng là tuổi già an lòng. Trác Phàm lĩnh đội tuy có khi cà lơ phất phơ, tự hồ gặp phải chuyện gì cũng tỏ thái độ việc không liên quan đến mình, nhưng có khi lại xác thực tận chức tận trách, có thể xưng là lãnh tụ tinh thần của các đệ tử Ma Sách Tông. Đối với một cái tu giả, trọng yếu nhất chính là không kiêu không gấp, mà trên một điểm này, Trác Phàm không thể nghi ngờ là người dẫn đường trong đám thiên kiêu chi tử này. Khi bọn họ coi trời bằng vung, đánh bọn họ một trận, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi bọn họ tự thương tự cảm lại cổ vũ bọn họ, cho bọn họ đầy đủ tự tin cùng dũng khí. Ai, tiểu tử Trác Phàm này làm lĩnh đội, so với chỉ đạo cung phụng chúng ta còn xứng chức hơn a, chí ít vào mỗi thời khắc mấu chốt, từ trước tới nay chưa từng như xe bị tuột xích. Dương Sát khẽ cười một tiếng, một mặt cảm thán nhìn về phía hai người kia. Hai người kia cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ tán thán. Không chỉ có bọn họ, cho dù là Song Long Chí Tôn cùng trưởng lão lĩnh đội các tông môn còn lại, thấy tình cảnh này cũng âm thầm gật gật đầu. Trước bất luận thực lực cá nhân như thế nào, chỉ riêng khí chất của vị lĩnh đội Trác Phàm này, bên trong các tông môn lớn, cũng là số 1 số 2, có thể đảm nhận được chức trách lớn. Triệu Đức Trụ thấy thế thì từ chối cho ý kiến, biểu môi, khinh bỉ nói, một đám phế vật vô dụng, ngươi đem bọn họ đưa đến nơi này, thuần túy là muốn chết. Không chỉ bọn họ, liền xem như ngươi cũng giống vậy. Tỏa hồn trận này của chúng ta đã khóa chặt nguyên thần của ngươi. Hiện tại nguyên thần của ngươi đã không khống chế được thân thể của ngươi, cho nên coi như thân thể ngươi cường hãn hơn nữa. Cũng không thể phát huy ra thực lực, ha ha ha. Thật sao, vậy chúng ta xem hư thực trên thần hồn. Nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, nhất thời hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vang vọng trên mây, đầu thiên long hồn của Trác Phàm một lần nữa từ trong thể nội đằng không bay lên, thất thải hào quang phủ đầy toàn bộ kết giới. Mà khóa sắc một mực khóa Trác Phàm, cũng đang không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng đứt gãy. Thế nhưng thấy tình cảnh này, Triệu Đức Trụ lại không lo lắng chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Liên tục cười to, ha ha ha. Trác Phàm, ngươi lại bị lừa, lão tử chỉ chờ giờ khắc thần hồn ngươi xuất khiếu đây. Tỏa hồn trận này của chúng ta khóa nguyên thần ngươi chỉ là thứ yếu, điểm mấu chốt là khóa thần hồn của ngươi. Lần này, ngươi chắc chắn thần hồn câu diệt. Vừa dứt lời, mười người Triệu Đức Trụ vội vàng kết ấn, âm thanh xích sắt lại lần nữa vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, liền gặp hàng trăm hàng ngàn khóa sắc ào ào từ các bốn phương tám hướng trong kết giới, bay về phía thiên long hồn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ cự long hoàn toàn khóa lại. Từng đạo ánh sáng pha trộn, cự long không ngừng giãy giụa, nhưng lại vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của khóa sắc kia. Trong lúc nhất thời, thiên long hồn gào rú liên tục, hai con ngươi to lớn lộ ra vẻ kinh sợ dị thường. Tự hồ ngay cả đầu long hồn này cũng không nghĩ tới, cái xích sắt này lại khó chơi như thế, nó đã sự xuất ra hết khí lực toàn thân, mà ngay cả một cái mắt xích đều không đứt đoạn. Hỏng bét, tỏa hồn trận này là do 10 người thiên địa chính nghĩa tông dùng thần hồn tương liên, lấy thần hồn khắc thần hồn, làm hao mòn lực lượng thần hồn. Đầu thiên long hồn này coi như mạnh hơn. Cũng chỉ là một cái thần hồn mà thôi, nếu luận về tính bạo phát, tự nhiên so với các thần hồn còn lại thì mạnh hơn nhiều, nhưng nếu luận về sức bền bỉ, cọ sát lẫn nhau, thì không phải là đối thủ của 10 cái thần hồn liên hợp. Khẽ chau mày, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài, thì thào lên tiếng, nếu là đầu thiên long hồn này không thể một hơi đánh vỡ kết giới thì sẽ bị đối phương làm hao mòn hầu như không còn, vậy liền bất lợi a. Diệp Lân ở một bên nhìn lấy, cũng khẽ gật đầu, nguyên thủy thiên long hồn tự nhiên như thế, thế nhưng nếu hắn có thể đem long hồn dung hợp cùng lực lượng tự thân, vậy liền sẽ phát sinh kỳ dị biến hóa. Chỉ là không biết hắn có thể làm đến điểm ấy hay không, sau khi thiên long hồn dị biến, lại sẽ là tồn tại như thế nào? Cái này, mới là điều ta quan tâm nhất. Cái gì, thiên long hồn còn có thể dị biến? Lông mày bất giác run lên một cái, Vũ Thanh Thu nhìn Diệp Lân liếc thật sâu, trong mắt đột nhiên phát ra hai đạo tinh mang, một lần nữa nhìn qua chỗ Trác Phàm. Chương 1170, Đại lực xích Long Vương, 1, Rống. Tiếng cự long tê minh vang vọng bên tai tất cả mọi người, thân thể khổng lồ bị hàng trăm hàng ngàn điều xích sắt cuốn chặt càng không ngừng lúc lắc, lộ ra sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, khiến tất cả mọi người nhìn không được trong lòng siết chặt, lo lắng không thôi. Khuynh Thành tỷ, làm sao bây giờ a? Hiện tại thân thể của hắn bị khóa lại, thần hồn cũng bị khốn trụ, hình như là không xong rồi. Liệu hắn có bị người của thiên địa chính nghĩa tông kia giết hay không a? Khuôn mặt bé nhỏ của Đăng Nhi đỏ bừng, tràn đầy vội vàng chi sắc. Chúng nữ tuy không bối rối như nàng, nhưng cũng không thể che giấu vẻ lo lắng trong mắt. Tuyên Thiếu Vũ nghe xong, lại là cười lạnh, châm chọc nói, hừ, những đối thủ lúc trước tiểu tử này gặp phải đều là phế vật, nhưng lần này không giống vậy, dù sao cũng là cao thủ thượng tam tông, coi như thua cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói, loại ma đầu như hắn sớm nên chết. Đan Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, mục tiêu cuối cùng của hắn là Diệp Lân, Thái Thanh Tông. Ở trước đó, hắn sẽ không thua. Hoàn toàn không để ý Tuyên Thiếu Vũ nói nhảm, Sở Khuynh Thành vẫn như cũ duy trì vẻ đạm nhiên. Nhìn về phía Đan Nhi khẽ cười nói. Đón lấy, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, thấy sắc mặt hắn vẫn như cũ, không sợ hãi không hoảng hốt, tâm cũng liền ổn định lại. Sau khi chúng nữ nghe được, cũng yên tâm không ít, chỉ có một mình Tuyên Thiếu Vũ, tức giận đến hàm răng đều sắp cắn nát, vì sao trong mắt ngươi chưa từng có ta? Hống hống hống. Lại là vài tiếng gào rú liên tục, đầu cự long kia tựa hồ cuối cùng mệt, sau ai một lần vùng vẫy cuối cùng, mây ngũ sắc trên thân cũng dần dần tiêu tán không thấy, thân thể vốn không ngừng vặn vẹo, cũng chậm chậm dừng lại. Thấy tình cảnh này, Triệu Đức Trụ không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười to lên, ha ha ha, đầu long hồn kia đã không còn lực, các huynh đệ, đã đến lúc chúng ta xuất thủ, đem đầu long hồn kia mà, y nhỏ cho ta, bắt lấy nguyên thần của hắn, để hắn thần hồn câu diệt. Được. Hét lớn một tiếng, mọi người hưng phấn dị thường, hai tay tiếp tục kết ấn, những xích sắt kia liền liên tiếp kéo động. Dây xích thô to trên thân cự long không ngừng siết chặt lại, chỉ trong giây lát, xoẹt một tiếng, liền đem một mảnh long lân trắng muốt trên thân cự long mài rớt xuống. Long lân rời khỏi người, bỗng dưng liền hóa thành một đoàn linh khí rồi tiêu tán không còn bóng dáng. Đầu cự long kia ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, thân thể co rút giống như đang chịu một trận đau nhức kịch liệt. Trác Phàm cũng bị ảnh hưởng theo, lông mày cũng không nhịn được co rút lại, nhưng vẫn không có động tác gì. Triệu Đức Trụ thấy thế thì bất giác càng thêm yên lòng, liên tục cười to, xem ra tiểu tử này đã không còn thủ đoạn nào khác, mọi người cứ việc buông tay ra kéo a, xé nát đầu cự long này, cũng coi là dương danh tại Tây Châu. Dù nói thế nào, bọn họ cũng giết chết người có thiên long hồn. Kết quả là, mọi người cùng buông lỏng tay chân, kết hạ ấn quyết nhanh như chớp. Những xích sắt giao thoa lẫn nhau, tốc độ cọ sát càng lúc càng tăng nhanh. Càng ngày càng nhiều long lân bị mài mòn vỡ ra, Trác Phàm lại vẫn một mực cau mày, không có động tác. Ha ha ha. Sư huynh, ngươi nhìn xem, hắn quả nhiên không được, xem ra lần bố trí tỏa hồn trận này của chúng ta là hữu kinh vô hiểm, thiên long hồn cũng không có gì to tát a. Một tên đệ tử chỉ Trác Phàm, giễu cợt lên tiếng. Triệu Đức Trụ thấy thế thì cũng vội vàng gật đầu, thuận tiện thổi cái gia trâu, tăng uy vọng của mình thêm một chút, ta đã sớm nói, có Triệu Đức Trụ ta, nhất định trụ qua được a, ha ha ha. Không sai không sai. Danh tự của sư huynh quả thật là diệu a, xác thực là trụ được a, ha ha ha. Đám đệ tử ở một bên, cũng tranh thủ thời gian vỗ mông ngựa xu nịnh một phen. Đến tận đây, sau một phen thăm dò, người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cuối cùng cũng xác định được trận thức này có tác dụng với Trác Phàm. Sau đó không nói hai lời, một lần nữa tăng lực, lại thêm mấy ngàn đầu xích sắt bay ra, khóa trên thân rồng, bắt đầu cọ sát. Vốn dĩ bọn họ sợ trận thức này không có tác dụng nên lúc trước đều lưu lại thủ đoạn, thuận tiện tùy thời buông tay chạy trốn. Nhưng bây giờ đã biết Trác Phàm bị trận thức này áp chế đến không có lực phản kháng. Lại thấy lấy tốc độ cọ sát hiện tại quá chậm, liền thẳng thắn đem toàn bộ lực lượng thần hồn xuất ra, mau chóng xử lý tiểu tử này, hưởng thụ ánh mắt kinh dị cùng tán thưởng của mọi người. Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta không phải chỉ biết tính toán tường tận, nhát gan sợ phiền phức, mà chính là thật sự chịu nhục. Ngươi nhìn xem, hiện tại không ô hai chúng ta đã đem một tông môn ma đạo ngăn ở bên ngoài Thượng Tam Tông, còn giết chết một đầu thiên long hồn sao? Đây chính là đại công tích a. Kết quả là, 10 người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông càng thêm ra sức, tốc độ đầu cự long kia bị cọ sát cũng càng nhanh, khiến nó liên tục gào rú. Viêm Ma thấy thế thì lông mày nhăn lại thật sâu, ai thán lên tiếng, không nghĩ tới dạng cao thủ tuyệt thế như Trác Phàm, lại bị một tên tiểu nhân như Triệu Đức Trụ vây khốn, tính mệnh cũng bị uy hiếp. Thiên Long Hồn cường đại như thế mà cũng bị khắc đến biệt khuất, không có chút lực phản kháng nào. Chẳng lẽ nói, Ma Sách Tông phải ngừng bước ở đây sao? Này cũng chưa hẳn. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Diệp Lân nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn chỗ đó, lông mày nhíu lại thật sâu, phàm là thần hồn vừa mới ngưng tụ thành hình, đều là trạng thái nguyên thủy, nhưng căn cứ điều kiện khác biệt của mỗi người, sẽ xuất hiện dị biến. Kiếm hồn là như thế, thiên long hồn cũng là như thế, đều là do tự thân cảm ngộ. Thế nhưng cho đến trước mắt, thiên long hồn của Trác Phàm vẫn một mực ở trạng thái nguyên thủy, chưa biểu hiện ra dị biến của bản thân. Chẳng lẽ nói, hắn vẫn chưa ngộ đến? Nếu thế, hắn thật sự làm cho ta mất. Ách! Hai mắt Diệp Lân hiện ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trong mắt nhìn về phía Trác Phàm liền bỗng nhiên ngưng tụ, tiếp lấy chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta liền biết, long hồn của hắn tuyệt không chỉ vẻn vẹn như thế. Không khỏi sững sờ. Bọn người Viêm Ma còn chưa kịp phản ứng, sau khi nghe được lời hắn nói, liền nhìn qua chỗ Trác Phàm, trong mắt nhìn không được co rụt lại, hoảng hốt lên tiếng, cái này.